cả đám xông vào chém giết, nhưng cuối cùng nhóm Bạch Tiểu Thần vẫn thắng một cách nhẹ nhàng. Dưới tác dụng của đám quang cầu kia, không có bao nhiêu tù sĩ có thể chống lại sức ảnh hưởng của nó. Thậm chí là trong nửa tháng này, tại phiến khu vực này, hai tông Linh Huyết và Huyền Khê Tông đều phát hiện một sự việc bất thường, nhưng cũng không thể phân tâm tới trà xét. Bạch Tiểu Thần thấy mình quá thoải mái rồi, lúc này đây đang nằm trên thanh huyết kiếm, mọi người bốn phía trụm lại, nơi nào đi qua cũng đều có thanh âm quanh quẩn không ngừng. Trùng phong huyết tử, pháp lực vô biên, Linh Khê Thiên Mạch, uy chấn bát phương. Một ngày này trong lúc mọi người đang hò hét, thì phía xa có một đạo cầu vồng gấp rút phóng nhanh tới. Bên trong cầu vồng có một thanh niên sắc mặt tái nhợt, trong tay cầm rất nhiều phù chỉ, đang phun ra máu tươi, cực kỳ chật vật. Nếu không phải là không ngừng ném phù chỉ về phía sau, thì chắc hắn đã bị đám người phía sau đuổi kịp. Phía sau hắn có hơn 200 tù sĩ đang gào thét truy đuổi. Nhất là trong hơn 200 người này, có một thanh niên tuy chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng sát khí tỏa ra còn nặng hơn cả trúc cơ hậu kỳ bên cạnh. Khi nhìn thấy rõ người này, hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rút lại mãnh liệt. Cửu đảo. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, nhìn về hướng người bị đuổi giết. Hắn nhận ra tù sĩ đang vô cùng chật vật kia lại chính là Hứa Tiểu Sơn. Dù còn đang ở rất xa, nhưng Hứa Tiểu Sơn cũng thấy được đám người Bạch Tiểu Thuần. Tuy không rõ lắm, nhưng nhờ có huyết kiếm cực lớn kia và huyết khí đặc thù của tu sĩ Huyết Kê Tông, cho nên hắn liều mạng phóng tới. Bạch Tiểu Thuần. Sau khi nhìn rõ Bạch Tiểu Thuần, Hứa Tiểu Sơn nước mắt lưng tròng cố gắng hô to cầu cứu. Và lúc đó thì Cửu Đạo cũng thấy được Bạch Tiểu Thuần, hai mắt co rút mãnh liệt và còn cuồng hỉ. Bạch Tiểu Thuần, người lại ở chỗ này. Vốn tưởng hôm nay chỉ có thể bắt được Hứa Tiểu Sơn, không nghĩ tới lại gặp được ngươi. Bạch Tiểu Thuần, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Cửu Đạo cười to, lần này hắn mang theo hơn 200 tù sĩ, nếu gặp phải tinh nhuệ của Linh Huyết Hai Tông thì chắc không bằng. Nhưng xem ra trước mắt những người bên cạnh Bạch Tiểu Thuần có chênh nhạch nhau khá lớn, thậm chí còn có vẻ lười nhác. Ngoài trừ ba người Bắc Hàn Liệt thì những người khác rõ ràng đều là hạng vô danh. Đối phó với đám người như vậy, hắn nắm chắc có thể đem toàn bộ đối phương giết chết. Lúc này đây, đuổi theo Hứa Tiểu Sơn thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Phía sau hắn có hơn 200 tù sĩ, cũng có không ít người nhận ra Bạch Tiểu Thuần. Tất cả tâm thần chấn động, sát ý bộc phát mãnh liệt mà xông thẳng tới. Hiển nhiên, bọn hắn đều biết tai họa diệt môn lần này là do sự liên thủ của hai tông Linh Huyết, mà mấu chốt của sự liên thủ này lại chính là Bạch Tiểu Thuần. Hứa Tiểu Sơn hơi chần chừ nhưng lại không có biện pháp. Nếu hắn không chạy tới nơi của Bạch Tiểu Thuần thì hắn sẽ chết ngay. Hắn biết rõ tầm quan trọng của Bạch Tiểu Thuần, cho nên giờ phút này có chút hối hận. Trong lúc đang bối rối không biết nên phải làm sao, hắn chợt thấy Bạch Tiểu Thuần bình thản dừng dưng. Không những vậy, hàng trăm tu sĩ bên cạnh Bạch Tiểu Thuần cũng thế, thậm chí là trong mắt còn hiện rõ vẻ khinh miệt và mỉa mai khi nhìn về phía Cửu Đạo. À, Hứa Tiểu Sơn có chút phát mộng. Tiểu Sơn, không phải sợ, bổn huyết chủ tới cứu ngươi. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, vẻ mặt ngạo nghễ, nhìn mọi người đang chạy đến, hắn hò khẽ một tiếng, tay áo nhỏ phất lên. Đột nhiên hàng trăm quang cầu xuất hiện trên tay các tù sĩ sau lưng hắn, khiến Hứa Tiểu Sơn trợn mắt há mồm. Thả! Bạch Tiểu Thuần hét lớn, các tù sĩ bên cạnh hắn cũng đều giống to mãnh liệt, ném hàng trăm quang cầu bay ra. Nhưng quang cầu vạch phá bầu trời, gào thét thẳng tới đám người Cửu Đào. Cửu Đào sững sờ, mà phía sau hắn mọi người cũng hơi chần chờ, không ít người đã ra tay ngăn cản. Nhưng khi đụng phải quang cầu thì mọi thuật pháp đều không có hiệu quả. Trong nháy mắt vô số tiếng nổ bùm bùm vang lên, sương mù tràn ra dày đặc bao quanh khu vực của đám người Cửu Đảo. Bằng mắt thường cũng có thể trông thấy được đám sương mù này đang giảm bớt, nhưng theo đó thì các loại tiếng kêu la kỳ lạ hiếm có cũng không ngừng từ trong sương mù truyền ra. Mẹ, bụng của ta, trời ơi, ta thành tiên rồi. Không được qua đây, đây là địa phương nào? Nghe được các thanh âm trong sương mù, sắc mặt Hứa Tiểu Sơn biến hóa la lên thất thanh. Thì phong ôn vụ, thân thể của hắn không khống chế được mà run rẩy mãnh liệt, hét to một tiếng, dùng hết toàn bộ khí lực tránh xa đám sương mù kia. Giữa người đã từng trải nghiệm và người chỉ mới nhìn thấy hoàn toàn bất đồng, giống như ngày và đêm vậy. Thậm chí hiện tại khi nhớ tới trải nghiệm năm đó, hắn xem như đây là một ác mộng cả đời này không thể nào quên. Nay vừa mới nhìn thấy sương mù kia thì Hứa Tiểu Sơn đã sợ hãi cực độ.

chỉ nhìn thấy một luồng tàn ảnh đâm mạnh vào khối lỗi giáp đen rồi xuyên luôn qua nó. Một tiếng nổ vang, con khối lỗi giáp đen nổ tung thành nhiều mảnh. Hơn 10 tu sĩ huyền khê tông trong đó, kẻ thì mất mạng ngay tức khắc, người phun máu trọng thương, bị tu sĩ huyết khê tông và linh khê tông ảo tới giết sạch. Bạch Tiểu Tuần khẽ thở dài, định đi sang chỗ khác, ánh mắt bất chợt dừng lại tại một khu vực cách đó mấy ngàn trượng, bởi vì hắn nhìn thấy huyết mai. Cô đang gặp nguy hiểm, cả người yếu ớt lảo đảo, máu tươi nhỏ xuống dưới mặt nạ, đang không ngừng phải lui về phía sau. Phía trước cô chính là 4 tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của huyền khê tông đang dữ dằn đuổi sát. Đỗ Huyết Mai, bất kể kết quả cuộc chiến này thế nào thì bây giờ người cũng phải chết. Giết Đỗ Huyết Mai, địa mạch 9 lần đỉnh phong này chính là diệt một vô cực tử nữa của huyết khê tông. Đỗ Huyết Mai, hồi trước người giết chết sư đệ của ta, có bao giờ nghĩ tới ngày hôm nay? 4 tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này, có người vì để lập công, có người vì để báo thù, đều quyết tâm phải giết chết Đỗ Huyết Mai. Huyết Mai phun máu, trong máu còn lẫn một ít màu đen, rõ ràng đã bị trúng độc. Đối với huyền khê tông hiện nay vốn đã thâu tóm được hơn phân nửa đan khê tông, thì độc dược cũng trở thành một loại lợi khí của họ. Huyết Mai khẽ cười tuyệt vọng, phụ thân thì đang đấu với lão tổ huyền khê tông, không thể phân tâm cứu cô. Các huyết phách và thái thượng trưởng lão cũng đang giao chiến sinh tử, chiến trường lại quá lớn, làm sao để mắt nhìn hết được. Mà dù có thấy thì cũng sẽ bị kình địch của huyền khê tông cuốn lấy, không cách nào phân thân tới cứu cô. Mà cô cũng không muốn phụ thân bởi vì mình mà phân tâm. Chỉ là chí bảo của cô mang theo mấy tháng nay không ngừng chiến đấu, đã tiêu hao quá nhiều, không dùng được nữa. Mà cô thì cũng đã quá mệt mỏi, cả người lảo đảo, ánh mắt đã bắt đầu mơ hồ. Phải chết ở đây sao? Huyết Mai cười, nghiến răng tiếp tục bấm pháp quyết. Trên mu bàn tay có một vết nhàn nhạt giống như vết sẹo. Tử vong âm ảnh, điên cuồng được tung ra. Đây chính là cảnh mà Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần giờ chỉ có một suy nghĩ, cứu Huyết Mai. Nhưng từ chỗ hắn tới chỗ Huyết Mai xa hơn cả ngàn trượng, ở giữa lại có rất nhiều khôi lỗi của huyền khê tông đang chiến đấu chặn đường. Hắn muốn xông ngay tới đó là không có khả năng. Bạch Tiểu Thuần liền ngửa mặt lên trời thét dài. Trung phong tu sĩ tới đây cho ta. Bạch Tiểu Thuần hóa thân thành thiên yêu nhảy vọt lên, giọng nói ầm ầm vang vọng khắp nơi. Huyết khí nồng đậm từ cơ thể hắn bùng phát, tạo thành một cột huyết sắc, đâm vào mây xanh. Những người được dính ảnh hưởng của huyết khí đó mạnh nhất chính là tu sĩ của Trung Phong, bởi vì Bạch Tiểu Thuần chính là Trung Phong huyết tử. Tất cả tu sĩ Trung Phong trên chiến trường đều rực lên một cảm giác muốn đi tới bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Cảm giác này rất mạnh, không đè xuống được, đồng thời tu vi chiến lực của họ không ngừng được kéo lên. Trong chớp mắt, liền có không ít tu sĩ Trung Phong rời khỏi khu vực của mình, chạy hướng Bạch Tiểu Thuần. Sau đó là cơn bão Trung Phong tu sĩ ào ào bay tới. Huyết khí của họ tuôn ra, bay về phía Bạch Tiểu Thuần, vờn quanh thiên yêu thân của hắn ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, lao nhanh tới trước, tốc độ cực nhanh, kéo theo một đoàn Trung Phong tu sĩ bay theo. Nhìn từ xa, xung quanh thiên yêu thân của Bạch Tiểu Thuần chính là Trung Phong đệ tử, huyết khí cuồn cuộn, ầm ầm như huyết hải. Bạch Tiểu Thuần thì đạp trên huyết hải bay đi. Cảnh này hiện ra rất nổi bật trên chiến trường. Thiết đản từ xa gầm lên, chiến thú cũng nhao nhao gào giống vô cùng hoành tráng. Nhiều linh khê tông tu sĩ thấy vậy, nhiệt huyết sôi trào bay tới gia nhập, khiến tu sĩ bay theo xung quanh Bạch Tiểu Thuần lên tới mấy ngàn người, giống như một thanh đao to, chém xả xuyên qua chiến trường. Các lão tổ trông thấy cũng đều phải hít sâu. Huyết khê tông và linh khê tông tuy đã dung hợp sơ bộ, tuy một số đệ tử đã trở thành bằng hữu, nhưng tổng thể thì còn phân biệt với nhau, mỗi phe tự xử. Nên chiến lực tổng thể hai tông xuất ra trong trận chiến không được tới một nửa. Đây cũng là lý do mà huyền khê tông vốn lẽ ra phải thua từ sớm mà vẫn còn giằng co được tới giờ. Chuyện này lão tổ hai tông huyết linh đều hiểu, nhưng chưa tìm ra cách thay đổi, vì thời gian hai tông dung hợp quá ngắn. Nhưng hôm nay, Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, hắn chỉ thét dài một tiếng, rồi bùng lên huyết khí đã mang tới sự thay đổi hoàn toàn khác biệt. Chỗ của hắn, huyết khê tông chiến lực gia tăng, linh khê tông chiến thú sục sôi, ai cũng muốn đi theo hắn toàn lực mà chiến. Nhờ hắn, hiện giờ tất cả tu sĩ của huyết khê tông đều được tăng mạnh chiến lực, bất kể tu vi gì, cũng không phân biệt nội môn ngoại môn, đệ tử hay là lão tổ. Cả huyết khê tông đều được tăng 3 thành chiến lực, khiến cho huyết khê tông ầm ĩ hoan hô. Linh Khê Tông dù không được như vậy, nhưng thấy Huyết Khê Tông điên cuồng thì cũng không chịu thua kém, bùng ra tất cả chiến lực mà mình có. Tu sĩ hai tông không ngừng bay tới theo Bạch Tiểu Thần, khiến số lượng người xung quanh hắn từ mấy ngàn người nhanh chóng tăng lên trên cả vạn. Nhưng vẫn không ngừng có tu sĩ bay tới, nhất là Huyết Khê Tông, bởi vì ở gần Bạch Tiểu Thần họ sẽ càng mạnh mẽ thêm. Trên chiến trường cách để bảo vệ tính mạng có rất nhiều, nhưng bản thân cường hãn thì tuyệt đối là một cái cực mạnh trong số đó. Hắn chính là Bạch Tiểu Thần sao? Chính người này đã gây nên cuộc chiến này. Thiên Diện Tử Lão Tổ từng nói nếu Bạch Tiểu Thuần chết thì liên minh của Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông sẽ lập tức tan vỡ. Khoảng cách hơn ngàn trượng với huyết mai chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi đã được thu ngắn cực nhanh. Huyết khí ngưng tụ quanh hắn càng lúc càng nhiều, hình dáng thanh đại kiếm đã sắp thành hình. Huyết mai cũng nghe thấy được tiếng ầm ĩ sau lưng, cảm nhận được tu vi trong người khôi phục một chút, chiến lực cũng tăng lên không ít, miễn cưỡng đủ để giao thủ với bốn tu sĩ Huyết Khê Tông trúc cơ. Trong khi bốn người trúc cơ tu sĩ của Huyền Khê Tông thì kinh hãi, bọn họ không biết quan hệ của Huyết Mai và Bạch Tiểu Thuần, nên nhìn cái thanh thế kia mà bối rối, cuối cùng quyết định dùng toàn lực thi triển ra đòn mạnh nhất, quyết phải giết Huyết Mai trong thời gian ngắn nhất để còn kịp tản ra tránh phong mang của Bạch Tiểu Thuần đang lao tới.